Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2628, Hành Trình Mới, 4, Góc Chuyện audio.com, ta ra xem chút, qua qua nói xong muốn đi, bị Diệp Thiếu Dương kéo lấy, xem cái chi à, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ta không tin có ai dám đánh tới cửa trừ phi là đầu óc hỏng rồi. Quả thực không dám, đừng nói có nhiều người có quyền như vậy đều ở đây, chỉ riêng một mình Tiểu Thiên Sư ngươi, ta sợ cũng không phải đối thủ. Một bóng người bay vào, đáp ở giữa phòng bệnh, mặc áo dài, đầu đội một cái mũ đạo, chính là người quen cũ từ văn trường, hai tay ôm quyền, hướng người trong phòng thi. Đoàn người cũng đều đứng dậy hoàn lễ. Diệp Thiếu Dương sau khi từ dân quốc trở về, có một lần đi âm ti, thật ra từng thấy gã một lần, nhưng tương đối vội vàng, cũng không nhiều lời. Nhưng ở đây trừ mấy người của nhân gian, đại bộ phận đều là người quen cũ với lão. Mấy người tránh một chút, Diệp Thiếu Dương nói với đám người Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như. Các cô cũng không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, biết người sống không thể gặp quỷ sai, hiểu chuyện đi ra ngoài. Vò, Tiêu Dật Vận từ ngoài cửa sổ nhảy vào, ngồi ở trên cửa sổ, hướng Tranh Tứ giang đôi tay, nhếch miệng cười. Đi, sớm bảo người theo ta đi linh giới người không đi, bây giờ sự tình xong xuôi người đến. Tranh Tử Dận lườm hắn một cái cố ý không để ý tới hắn. Tiêu Dật Vận thè lưỡi, lập tức chạy đến bên cạnh cô, dỗ cô các kiểu. Diệp Thiếu Dương nhằm trên mông cho hắn một cước, người tên trong sắc khinh bạn, lão tử bị thương thành như vậy, người gặp mặt cũng không hỏi thăm trước một tiếng. Cái này, người còn có thể đá ta, nói rõ, không làm sao cả. Tiêu Dật Vận miễn cưỡng giải thích một tiếng, lúc này mới đi qua, vỗ bờ vai hắn nói. Người chỗ này cũng nhiều người như vậy, còn thiếu một mình ta sao, vớ lại ta ở Thiên Tử Điện coi như là hỗ trợ mà. Ở đó có thể hỗ trợ cái gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Tiêu Dật Vận nhướng mày nói. Nhớ đâu các người ai chết, hồn phách may mắn chạy thoát tự nhiên phải tới Thiên Tử Điện đưa tin, có ta ở đó, móc thêm vài nét bút cho các ngươi ở trên sổ sinh tử, đầu thai cũng có thể đầu tốt chút. Hắn còn chưa nói xong, lập tức lọt vào người cả phòng vây công. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy cung kính hướng Từ Văn Trường hành lễ, nói. Từ công đây là đến vì việc gì? Ta tới tìm người, còn có thể có chuyện gì, tự nhiên là truyền chỉ. Từ Văn Trường cười cười, chuyện các ngươi đại náo linh giới, mấy ngày nay đã truyền bá ra ở âm ti, không đến mười mấy người, thiếu chút nữa hốt đại bản doanh thị tộc, rất giỏi, thật sự rất giỏi. Nói đến đây lại hướng Lâm Tam Sinh chắp tay, đại nguyên soái càng xuất sắc hơn, bảy mưu nghĩ kê quyết thắng ngàn dặm, hơn nữa chu sát thi vương Doanh Câu, nay tam giới chấn động uy danh đại nguyên soái, hôm nay có thể nói là nổi tiếng nha. Không dám, từ công cất nhắc rồi. Lâm Tam Sinh chắp tay, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Điều này làm cho Từ Văn Trường rất hưởng thụ, khách khí với nhau một phen. Diệp Thiếu Dương bắt lấy khe hở khi bọn họ nói chuyện, hỏi Từ Văn Trường. Từ công, đối với chuyện này, âm ti thấy thế nào? Từ Văn Trường đi về phía bên người hắn, chậm rãi nói. MT không quản chuyện không giới, cái này ngươi là biết, nhất là lần trước Thôi Thiên Tử lên tiếng, bất cứ sinh linh nào dám tự tiện rời khỏi không giới, đều sẽ bị âm ti coi là du hồn đối đãi, vài. Này, quan hệ của hai bên có chút, góc chuyện audio.com, cứng, nhưng, bây giờ các phương thế lực thống trị không giới ít nhất an thủ bổn phận, sẽ không gây chuyện, chẳng may để cho thị tộc chiếm lĩnh không giới, nhân gian và quỷ vực đều sẽ chịu uy hiếp, bởi vậy đương nhiên không muốn loại chuyện này xảy ra, cho nên hành vi của các ngươi âm ti tự nhiên là thích. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, hơi yên tâm, cười nói. Ta còn tưởng ngươi là tới bắt Lãnh Ngọc, truyền thể quỷ đồng, Từ Văn Trường tạm dừng một chút, nói. Cô ấy không phải theo đạo phong đi phong chi cốc sao? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tin tức các ngươi rất linh thông đó. Từ Văn Trường cũng cười cười, Tiểu Thiên Sư cũng đừng quên, trong 72 ti có một cái thần hành ti. Đoàn người vừa nghe ba chữ thần hành ti, lập tức hiểu thần hành y là một trong U Minh 72 ti, so sánh công đức ti, sinh tử ti các nha môn tên tuổi vang dội kia, thần hành ti không có cảm giác tồn tại gì cả, nhưng là một ban ngành ắt không thể thiếu, chuyên môn phụ trách điều tra các loại tin tức xảy ra trong tam giới, báo cáo cho bên trên. Hai chữ thần hành chính là khen bọn họ chạy nhanh, rất nhiều chuyện vừa xảy ra, đã bị bọn họ nghe ngóng được. Bởi vì tính chất công việc đặc thù, người của thần hành ti bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng có được mấy lần tiếp xúc với bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói như vậy, nếu cô ấy ở bên ta, các ngươi sẽ đến nhân gian bắt cô ấy. Từ Văn Trường mở ra một cây quạt gấp quạt vài cái cười nói. Chuyện chưa xảy ra cần gì đi thiết tưởng. Vậy ngày hôm nay tìm ta đến, có việc? Từ Văn Trường chưa trả lời, ánh mắt nhìn lướt qua ở trên mặt mọi người, nói. Ta nghe nói, Lâm Nguyên Soái muốn ở không giới lập phủ Nguyên Soái, ý nghĩa liên minh chóc quỷ các ngươi muốn không giới khai tông lập phái đúng không? Diệp Thiếu Dương hơi ngẩn ra. Chúng ta, Tứ Bảo vừa mở đầu, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, làm bộ như đi qua, giẫm ở chân trên hắn một cái. Tứ Bảo hiểu ý, ngậm miệng không nói. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt Từ Văn Trường, nói. Từ công, đây là bản thân người hỏi, hay là đại biểu âm ty hỏi? Tự nhiên là âm ty muốn hỏi. MT từ bao giờ có thời gian như vậy còn quan tâm chúng ta mấy người rảnh rỗi này. Diệp Thiếu Dương tiếp tục thử. Từ Văn Trường dùng cây quạt phe phẩy, chỉ mấy người bọn Tiểu Bạch nói. Các ngươi cũng không phải là người rảnh rỗi, các ngươi đều là âm thần đứng hàng tiên tịch đi một lâm nguyên soái, âm ty đã tổn thất thảm trọng, các ngươi nếu là đều đi không giới, đó là tổn thất lớn của âm ty ta. Diệp Thiếu Dương nghe vậy nhíu mày lại cười nói. Từ công, không phải ta nói, lúc trước ta xuyên Việt, bọn họ đi âm ty, là các ngươi bảo bọn họ lập công chuộc tội, đem bọn họ phái đến không giới, hôm nay. Sao lại để ý như vậy? Không đợi Từ Văn Trường mở miệng, Tiêu Dật Vận cướp lời. Ta nói với các ngươi đi quân sự lần này ở không giới lập công lao hiểm có trên đời, toàn bộ âm ty đều chấn động, mấy lão đại cùng nhau họp, mọi người đều hối hận xanh cả ruột rồi, sớm biết quân sự có bản lĩnh lớn như vậy, nên để hắn đi cầm quân, giờ thì hay rồi, thành không giới đại nguyên soái. Mấy đại lão bàn bạc M Dương Ti Ngọa Hồ Tàng Long, còn có không ít người tài ba khác hơn nữa, các ngươi vừa xử lý doanh câu, duy trì hiện trạng không giới, coi như là một công lớn, bởi vậy các lão đại muốn để. Góc chuyện audio.com, các ngươi về ẩm ti, đem M Dương Ti một lần nữa xây dựng, bởi vì ta cùng Từ Công quan hệ tốt với các ngươi, bởi vậy mới bảo chúng ta tới khuyên các ngươi chút, ta nói, không có vấn đề chứ. Có vấn đề, Lâm Tam Sinh vượt ở trước mặt Diệp Thiếu Dương nói, hướng Từ Văn Trường chắp tay, nói tới chuyện này thật ra không có gì, bọn họ vốn cũng đều là âm thần, chỉ là. Ta hôm nay tới nơi này, cũng là tìm bọn họ theo ta cùng đi không giới, khai tông lập phái, mọi người đều đã đáp ứng, ngài bây giờ đột nhiên bao bọn họ đi âm ty thật sự có chút. Ngài nói đi, cách chương.